Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 679, chương 6, dụ bắt Liễu Phỉ. 3. Vương Duyệt lộ ra mặt đầy nghi hoặc, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua này hai người, cũng khó trách, 20 năm trước sự tình ngươi chưa chắc nhớ. 20 năm trước, còn nhớ 20 năm trước, ngươi đã từng cho một lên cường gian án kiện làm qua người chứng kiến sao? Vương Duyệt cố gắng suy nghĩ một chút, hình như là có đi, ta nhớ được ta lúc ấy là đang ở một nhà khách dừng chân tới, không sai. Lúc ấy Giang Hải Đào cùng hắn bạn gái cũng ở đó ra nhà khách dừng chân. Hắn bạn gái kêu Dương Hân, có một ngày buổi tối, Dương Hân đột phát tật bệnh, Giang Hải Đào dưới tình thế cấp bách, đánh 120 cấp cứu điện thoại, không nghĩ tới chạy tới thầy thuốc Khúc Hạo Dân thừa dịp Dương Hân hôn mê. Giang Hải Đào không có ở đây căn phòng thời điểm, cường bao rồi Dương Hân. Chuyện này ngươi còn có ấn tượng đi. Vương Duyệt cau mày, một bên nhớ lại vừa nói, ta nhớ được, ta lúc ấy ở tại cách vách. Đêm hôm đó, ta đi ra ngoài ăn chút đồ vật. Lúc trở về, nhìn thấy có một nam đứng trong hành lang, rất nóng nảy dáng vẻ. Ta hỏi hắn có phải hay không là xảy ra chuyện gì rồi. Hắn nói hắn bạn gái đã hôn mê, không biết được bệnh gì. Ta hỏi hắn có muốn hay không ta hỗ trợ đưa bệnh viện. Hắn nói đã cho 120 gọi điện thoại, thầy thuốc đã qua tới, chính ở trong phòng cấp cứu, đã qua nửa giờ rồi, không biết bên trong tình huống gì. Chúng ta lúc nói chuyện, còn có một cái khách trọ đi ngang qua, biết được nguyên nhân, cũng thật nhiệt tâm, phụng bồi chúng ta cùng nhau chờ đến, nhìn nhìn có thể giúp hay không. Ngay vào lúc này, có một bác sĩ nam từ trong phòng đi ra. Đối với kêu cấp cứu cái kia nam nói, hắn bạn gái là đột phát bệnh tim, bây giờ vừa mới tỉnh lại, hắn phải đến dưới lầu đi lấy dược, có y tá ở bên trong trông nom, để cho hắn trước không nên đi vào, sợ kích thích đến người mắc bệnh. Sau đó cái kia bác sĩ nam liền đi, cái kia kêu cấp cứu nam chính là Giang Hải Đào, một người khác đi ngang qua khách trọ chắc là Lý Túc Lăng. Quách Dung Dung từng cái chống lại hào, lại hỏi, cái kia bác sĩ nam sau đó trở về chưa? Chúng ta lại đợi sắp tới nửa giờ, cái kia bác sĩ nam cũng không thấy trở lại, trong căn phòng một chút động tĩnh cũng không có. Cái kia nam, Giang Hải Đào quả thực không kịp đợi, hỏi ta cùng Lý Túc Lăng có phải hay không là hẳn vào nhà nhìn một chút. Hai ta lúc ấy coi như người ngoài, cũng không tiện nói gì. Thực ra ta đã sớm cảm thấy kỳ quái rồi. Bệnh tim là bệnh cấp tính, nào có giống như bác sĩ nam chậm như vậy thôn thôn. Ta nói, cảm giác có chút không đúng, hẳn vào xem một chút. Lý Túc Lăng nhát gan, nói hay lại là chờ một chút nhìn. Ba người chúng ta nhân chính thương lượng đây. Bỗng nhiên nghe có người ở trong phòng phát ra thân âm, rất thống khổ tựa như. Giang Hải Đào vội vàng dùng thẻ mở cửa phòng, mở cửa phòng. Chờ chúng ta đi vào nhìn một cái, mọi người đều trợn tròn mắt. Ở ngay cửa dựa vào tường ngồi liệt đến một cái nữ y tá. Chính là nàng ở thân âm, trên đầu vẫn còn ở chảy máu, rõ ràng cho thấy bị thương. Giang Hải Đào dọa sợ, lo lắng hắn bạn gái gặp nguy hiểm, vội vàng chạy đến trong phòng. Ta cùng Lý Túc Lăng liền nghe được hắn phát ra một tiếng gào thét bi thương. Hai ta sau đó cũng vào trong phòng, nhìn thấy trên giường một mảnh xốc xếch, có một quang không trượt chân nữ nhân quyệt thí gu nằm sấp ở trên giường, nhìn hết sức yếu ớt, nằm ở chỗ này uể oải khóc. Nhìn một cái tư thế kia không cần hỏi cũng biết xảy ra chuyện gì. Thật sự là quá xúc sinh. Tại sao có thể có vô sỉ như vậy thầy thuốc? Nếu như là bạn gái của ta gặp phải như vậy chuyện, ta không phải là đem tên khốn kia giết không thể. Vương Duyệt nắm chặt quả đấm, lòng đầy căm phẫn. Đây là Quách Dung Dung cùng Đinh Tiềm lần đầu tiên nghe được năm đó trải qua người tự mình giảng thuật vụ án kia. Quách Dung Dung giận đến cắn răng nghiến lợi, thật là cái đáng chết ra hỏa, nên đem hắn bắt về quy án. Vương Duyệt nghe hơi biến sắc mặt. Quách cảnh quan, ngươi có ý gì? Chẳng lẽ nói cái kia cường gian phạm thầy thuốc đến bây giờ còn không có bắt được? Cái kia nam y rất giảo hoạt, kể từ năm đó chạy trốn sau đó, cảnh sát vẫn cũng không có phát hiện hắn tung tích. Này một dấu lại cho hắn ẩn giấu 20 năm. Quách Dung Dung không khỏi tiếc nuối nói. Vương Duyệt thổn thức không dứt, nhưng vẫn là có rất nhiều nghi hoặc. Quách cảnh quan, vậy các ngươi lần này tìm ta, đột nhiên đề đến năm đó vụ án kia, còn nói ta nguy hiểm, đây rốt cuộc là chuyện gì? Quách Dung Dung do dự một chút, quyết định dựa vào sự thực cho nhau biết. Vương tiên sinh, nếu như không phải là sự tình rất nghiêm trọng, chúng ta cũng sẽ không tìm ngươi. Không nói gạt ngươi, Giang Hải Đào cũng chính là ngươi năm đó thấy người bị hại bạn trai ở 2 tuần lễ trước ngộ hại. Không lâu sau, người kia kêu là Lý Túc Lăng Nhân cũng bị giết. Hắn năm đó giống như ngươi, là kia lên cường gian án kiện một người khác người xem. Vương Duyệt cứ việc cố gắng chấn định, cũng không khó nhìn ra trên mặt hắn đã mất đi huyết sắc. Ừ, là ai giết bọn họ? Cái này là nội bộ cơ mật, ta không thể nói cho ngươi biết, ta chỉ có thể nói, chúng ta có thể khẳng định. Này 2 người là cùng một cái hung thủ sát hại, thủ đoạn phi thường tàn nhẫn, mà Giang Hải Đào cùng bình thường Lý Túc Lăng làm vô lui tới. Duy nhất một lần tiếp xúc chính là ở 20 năm trước phát sinh kia lên cường gian án kiện thời điểm. Chúng ta lo lắng hung thủ tiếp theo mục tiêu có thể thả ở trên thân thể của ngươi. Vương Duyệt, sững sờ hồi lâu, da mặt co rúm không ngừng. Rất không tự nhiên cười lên. Ha ha, ha ha ha ha. Ý ngươi là có người vì năm đó vụ án muốn trả thù chúng ta là sao? Thật là buồn cười. Ta liền ở đây xem hắn có dám tới hay không tìm ta phiền toái. Mặc dù Vương tiên sinh công phu không tệ, nhưng phải biết mình thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Ngươi không phải mới vừa còn nói đầu ít ngày bị người theo dõi ấy ư? Không thể loại trừ người đó chính là hung thủ. Hắn chắc chắn sẽ không trắng trợn tìm ngươi. Chúng ta lo lắng hơn hắn đột bắn tên trộm. Vương tiên sinh vẫn là phải nhiều hơn đề phòng. Tốt nhất là có thể với cảnh sát chúng ta hợp tác. Vương Duyệt suy tư chốc lát. Hợp tác ngược lại là không thành vấn đề. Nhưng ta còn là muốn biết kết quả là người nào muốn giết ta. Hoặc là các ngươi không xác định, cũng có thể cung cấp cho ta một ít tin tức, nói không chừng ta có thể giúp các ngươi bắt hắn lại đây. Quách Dung Dung có chút không quyết định. Chắc chắn được, có lẽ người này thật có thể cung cấp, cần phải đầu mối cũng khó nói. Nàng nhìn một chút Đinh Tiềm, muốn trưng cầu một chút hắn ý kiến. Từ đầu đến cuối, Đinh Tiềm đều không chen một câu lời nói đây. Vương Duyệt đã sớm chú ý tới Đinh Tiềm, cảm giác so với hắn Quách Dung Dung tuổi lớn không ít. Đoán hắn có thể là Quách Dung Dung thượng cấp, liền khách khí nói với Đinh Tiềm, ngài là lãnh đạo đi, thực ra ta chỉ là nghĩ biết đến tột cùng là người nào muốn giết ta. Cũng tốt có một phòng bị, xin ngài yên tâm, ta nhất định sẽ không nói ra đi, này dù sao quan hệ đến thân ta giá cả tánh mạng. Ta không nghĩ ta giống như Giang Hải Đào như vậy đần độn u mê bị người giết chết. Đinh Tiềm ý vị thâm trường nhìn hắn, từ chối cho ý kiến. Cũng không ai biết hắn tâm lý đang suy nghĩ gì. Vương Duyệt có chút nóng nảy, còn muốn nói điều gì, bỗng nhiên thần sắc trở nên có chút khác thường, xoay người chạy đến cửa vào một bên, có chút đem đầu lộ ra ngoài tường. Thật giống như phát hiện cái gì tựa như, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.